nữ thần là phải đem về sủng. Chương 6, nữ thần cười với mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lúc rảnh rỗi, Ấn Hàn thường ngồi ghép những tấm ảnh do fan chụp thành một video, bao giờ cũng được fan hâm mộ khen ngợi, nguyên nhân lớn nhất là vì Ấn Hàn chụp ảnh, làm clip kiểu gì cũng sẽ đưa tình cảm của mình vào, mặc kệ là fan trung thành hay là fan nhan khống, luôn có thể nhìn xuyên qua những tấm ảnh hoặc video của Bunny mà cảm nhận được tấm lòng của cô đối với Nhược Duẫn, những người trở thành fan vì sắc đẹp của thần tượng. Thật ra nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện mỗi bức ảnh mà fan chụp cho dù không có ký hiệu đặc biệt gì cũng sẽ được nhận ra trong rất nhiều bức ảnh. Hiện tại fan của Nhược Duẫn đều có các đặc điểm, có fan thì nóng lòng xây dựng hình tượng nữ thần cao lãnh, mỗi bức ảnh phần lớn đều là khuôn mặt nghiêm túc mang kính râm, có fan thì lại chuyên chụp những kiểu bên sườn mặt trái lại rất phù hợp với tên của fan đó, giỏi giang, lạnh lùng, câu này chắc có nghĩa là fan chuyên chụp bên sườn mặt Nhược Duẫn có tên hợp với kiểu chụp mà tên này chỉ Ấn Hàn mới biết. Còn Ấn Hàn thì tương đối thiên về khám phá điểm đáng yêu sau vẻ cao lãnh của nữ thần Nhược Duẫn, có ảnh Nhược Duẫn vừa tháo kính râm xuống dưới ánh nắng mặt trời hơi híp mắt lười biếng, lại có ảnh vô tình chụp khoảnh khắc Nhược Duẫn vụng trộm le lưỡi giả vờ vô tội, lúc đó Nhược Duẫn dưới ống kính cũng không phải là người cao không thể chạm đến được, trái lại trong mơ hồ lộ ra một chút ảo giác thân cận. Có những đoạn video nhỏ Ấn Hàn không đăng thường xuyên, nếu là fan hâm mộ của Nhược Duẫn nhất định sẽ giấu những thứ đó như bảo bối, nữ thần linh động như vậy, hoặc cười mỉm, hoặc nhắm mắt, hoặc vẫy tay chào. Những bức ảnh hay clip đó không thêm thắt gì nhiều mà chỉ vô cùng đơn giản phối với cảnh nền vui vẻ mà Ấn Hàn tự tay thiết kế, tạo ra một ca sĩ không giống như miêu tả trên sân khấu, dường như là đang kể từng câu chuyện có một không hai, khiến cho người xem đều sẽ cảm thán từ đáy lòng, hóa ra Nhược Duẫn là người đáng giá làm cho người ta ưa thích như thế. Thực ra, đối với việc Bunny luôn được yêu thích trong giới fan hâm mộ, luôn có người ghen tị, phản quyền. Vốn là nơi mà bởi vì cùng yêu thích minh tinh mà tồn tại, có nhiều khía cạnh khiến người ta cảm động, đương nhiên cũng có mặt âm u, lúc ban đầu Ấn Hàn mở Bunny chắc chắn sẽ có người nhảy ra nói cô làm fan là vì kiếm tiền mới chạy theo lịch trình, thậm chí còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói trước kia Bunny là fan chuyên chụp cho minh tinh nào đó, hoặc có người ác ý xóa đi biểu tượng của Bunny tuyên bố đó là ý tưởng của mình, đến nỗi còn có những công ty khác có ý đồ liên hệ các fan, hy vọng dùng tiền tài thuê người quản lý website đi theo lịch trình nghệ sĩ nhà mình, các loại chuyện phiền toái luôn ùn kéo đến, loại công kích ác ý này đã từng khiến cho rất nhiều fan club phải lựa chọn đóng cửa. Phản quyền, từ lóng của Trung Quốc với ý bảo vệ fan hâm mộ. Trái lại Ấn Hàn cũng không quá chú ý, chỉ là luôn cố gắng hết mình làm chỗ dựa cho Nhược Duẫn, hỗ trợ Nhược Duẫn, định kỳ hàng năm ra vài album ảnh, phản hồi lại cho fan hâm mộ trung thành luôn ủng hộ Nhược Duẫn. Trôi qua thời gian lâu như vậy đến nay cô đã sớm được xem là một người siêu việt trong giới fan hâm mộ. Sau khi chấm dứt công việc hôm nay, Ấn Hàn đổi lại một cái áo sơ mi trắng đơn giản, theo thói quen săn tay áo lên khuỷu tay, mang đôi giày vải màu trắng đơn giản liền lái xe chạy tới Promise. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày giao hẹn phỏng vấn với chương trình ẩm thực, mặc dù Ấn Hàn đã sớm dặn dò Trợ Nhất đồng ý phỏng vấn thay mình, chỉ có điều cô vẫn muốn đi qua nhìn một chút, dù sao Trợ Nhất thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc phạm lỗi, tên nhà hàng của Ấn Hàn. Đã sớm nhìn thấy Trợ Nhất mặc bộ đồng phục đầu bếp ngồi trước cửa sổ sát đất, mỉm cười tiếp nhận phỏng vấn của người dẫn chương trình, nhân viên bên cạnh vẫn chào đón khách khứa như cũ, hiện tại chính là thời điểm nhà hàng khá bận rộn. Ấn Hàn buộc tạp dề vào, rửa sạch hai tay, nhận lấy một phần công việc Trợ Nhất mới làm, trong lúc đang bận rộn, người dẫn chương trình lại hướng camera đến phòng bếp, theo lễ phép Ấn Hàn nhẹ gật đầu với vị dẫn chương trình ẩm thực nổi tiếng, không nghĩ tới vị mỹ nữ kia lại nhẹ nhàng cười đến gần bên cạnh dùng giọng điệu quen thuộc nói. Cô làm món Hàn Quốc ăn rất ngon, lúc trước tôi vẫn thường đến đây ăn món súp kem tươi của cô, nhưng mà lại không được hẹn trước. Ấn Hàn vốn không phải người thích gần gũi với người khác, đối với chủ đề của mỹ nữ dẫn chương trình cũng không có suy nghĩ phải trả lời, đơn giản biểu hiện một chút cảm ơn của mình liền chuyên tâm vào món ăn trong tay mình. Phỏng vấn liên tục đến xế chiều mới kết thúc, Trợ Nhất đi đến bên cạnh Ấn Hàn, vẻ mặt giống như bị ngược đãi. Không thể nào như vậy được, sớm biết khổ cực thế anh đã không làm, em thật biết lừa bịp huynh đệ của mình. Ấn Hàn trực tiếp cởi xuống tạp dề, lắc qua lắc lại khuôn mặt cần an ủi kia. Ai là huynh đệ của anh chứ? Rõ ràng là tỉ muội nha. Bỏ lại câu nói này, Ấn Hàn liền phóng khoáng rời khỏi nhà hàng. Xì, người xem bên cạnh nhìn không được cười ra tiếng, loại trò cười khôi hài này mỗi ngày đều xảy ra trong nhà hàng, có ba vị đầu bếp, Trợ Nhất chuyên làm món Nhật Bản, Ấn Hàn chuyên làm món Hàn Quốc và Sư Đàm Ngọc đang ra ngoài công tác phụ trách mảng món Trung Quốc, bọn họ luôn bị nhân viên cười xưng là Thiết Tam Giác. Hai vị ca ca kia mặc dù tính tình khác nhau một trời một vực nhưng đối với cô em gái Ấn Hàn này đều là sủng không cần nói, Ấn Hàn thật đáng hâm mộ. Nhược Duẫn từ khi thành công tiếp nhận vai nữ chính trong mặt nạ, lại nghiên cứu kỹ kịch bản, quyết định hóa trang quay phim các loại. Sau khi trải qua 2 ngày quay thử, nàng đã có sự hiểu biết nhất định đối với cả đoàn làm phim, đặc biệt là người yêu, mình, diễn viên đóng vai, người đeo mặt nạ, là nghệ sĩ có kinh nghiệm trong diễn xuất ứng chân là người thế nào, phố lớn ngõ nhỏ không có ai mà không biết người nắm giữ ngôi vị ảnh hậu vinh quang 3 năm liên tiếp, nhưng bọn họ đều không biết là thực ra buổi thử vai ngày đó người nằm trên giường bệnh hóa trang. Người đeo mặt nạ, chính là ứng chân, lúc ấy ở trong lòng nàng đã bày tỏ sự thừa nhận đối với diễn xuất của Nhược Duẫn, cách diễn xuất của Nhược Duẫn có thể nói đó cũng là phác họa trong lòng nàng lúc trước, xem ra là hạt giống tốt đáng để bồi dưỡng đây, ứng chân vừa cùng đạo diễn Lý Huân tán gẫu, trong lòng vừa đánh giá vị bạn diễn này của mình. Sau khi ở studio thức đêm hoàn thành xong phần diễn của mình, Nhược Duẫn liền vội vàng lên xe công ty, chuẩn bị chạy tới sân bay, đến nơi khác tham dự một hoạt động quảng bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian có chút gấp gáp, vừa đi vào sân bay lại bị hội fan hâm mộ nhiệt tình vây quanh súm lại ôm, khó khăn lắm mới lên máy bay, Nhược Duẫn mệt mỏi chảy mồ hôi, nhắm mắt nằm trên cái gối bảo vệ cổ lúc trước Bunny đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Ấn Hàn ngồi cách chỗ Nhược Duẫn không xa, lần này cô chọn cùng nữ thần nhà mình đi siêu thị, vừa có thể đi theo hoạt động, đồng thời cũng có thể hoàn thành một số chuyện riêng của mình. Ngồi ở chỗ này Ấn Hàn đương nhiên sẽ không võ trang đầy đủ, sau khi tiến vào chỗ soát vé, cô tìm một nơi tháo xuống từ đầu tới đuôi. Trang bị màu đen, dễ dàng thay đổi áo sơ mi thoải mái, cũng bắt chước theo Nhược Duẫn, ở trên máy bay ngủ bù. Nhưng Ấn Hàn lại dụi dụi con mắt đè xuống cơn ngáp, sao lúc nào cũng có người muốn làm phiền giấc ngủ của mình vậy? Trong lòng có chút căm ghét, thân thể đã tự động đứng lên. Tư Sinh là từ bị người trong giới fan hâm mộ ghét nhất, những tên ác ý này giống như con sên cuồng theo dõi. Trong lòng Ấn Hàn hoàn toàn không thừa nhận bọn họ là fan hâm mộ, cùng lắm chỉ có thể là một số người bị bệnh loạn tưởng. Mà bây giờ trên chuyến bay Nhược Duẫn đang nghỉ ngơi, lại có loại Tư Sinh làm người ta ghét này đang vụng trộm nâng điện thoại di động lên giả bộ tự sướng, nhưng lại là đang chụp trộm Nhược Duẫn ngồi sau lưng hắn. Tư Sinh, từ lóng của TQ, là loại fan hâm mộ có hành vi cực đoan, chuyên đi theo dõi, nhìn trộm, chụp ảnh về cuộc sống thường ngày của minh tinh để thỏa mãn ham muốn cá nhân. Những hành động của bọn họ thường làm ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân của minh tinh và người nhà. Con sen hay bám dính nên chắc TG muốn so sánh tên fan cực đoan này với nó. Ấn Hàn có lúc tự cho là mình là siêu nhân, theo lịch trình, sửa ảnh cho đẹp, ghép video, làm hỗ trợ còn phải bắt Tư Sinh, thật sự là một fan trung thành toàn năng của Nhược Duẫn. Bây giờ chính là lúc phải phát huy ưu điểm của mình nha, trong lòng vừa nghĩ, Ấn Hàn tiến đến gần tiểu Tư Sinh đang vui sướng chụp ảnh kia, cố ý vẩy ly cà phê nóng hổi lên người hắn, thừa dịp hắn đang hoảng hốt, nhanh chóng đoạt lấy cái điện thoại đắt tiền kia, ngoài miệng không ngừng xin lỗi, trên tay sớm đã gỡ ra tấm thẻ nhớ, lại làm bộ sải tay rớt điện thoại di động, giả bộ trượt chân, một cước dẫm lên cái điện thoại di động đáng thương. Chị Hàn cũng ít có ác quá, mắt cô để chỗ nào vậy, mau đền điện thoại di động cho tôi. Tên Tư Sinh kia giơ cái tay bị phỏng thành móng heo lên, quan quá kêu. Đừng kêu nữa, liệu hồn ngồi đó cho tôi, đừng tưởng rằng làm Tư Sinh là chuyện gì vinh quang lắm. Ấn Hàn tới gần nói khẽ, đây không phải một tên Tư Sinh bình thường, ban đầu còn cảm thấy hơi quen mặt, cuối cùng lại phát hiện ra hình như là một tên Tư Sinh thấp kém chuyên dựa vào chụp ảnh riêng tư của minh tinh mà kiếm tiền. Người này lúc đầu đi theo lịch trình của các nghệ sĩ, mở các loại fan club nghệ sĩ nào đó, sau đó lợi dụng một số bức ảnh cặn bã để kiếm trác, về sau bị mọi người lên án liền dứt khoát trở mặt, từ bỏ chụp ảnh đường đường chính chính, quay qua làm chụp ảnh dơ bẩn. Hắn làm loại chuyện ở trên máy bay chụp nghệ sĩ này đã không phải lần đầu, chỉ có điều là lần này bị Ấn Hàn tóm gọn, rốt cuộc cũng có chút chột dạ, lại thấy người đại diện cũng đang đi tới, đành phải oán hận chừng Ấn Hàn một chút, xem như không có chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc cũng giải quyết xong chuyện phiền toái này, Ấn Hàn duỗi lưng một cái, chuẩn bị trở về chỗ ngồi ngủ một giấc, theo thói quen nhìn thoáng qua hướng Nhược Duẫn, lại kinh ngạc phát hiện nữ thần cơ bản không ngủ, trái lại đang nhìn mình chăm chăm. Ấn Hàn trong lòng giật mình, đang định che mặt nhưng nghĩ lại nơi này không có fan hâm mộ khác, mình không cầm camera, Nhược Duẫn lại không biết mặt mình, cần gì phải lo lắng người khác biết đây. Sau khi yên tâm, Ấn Hàn lấy dũng khí nhìn lại. Nhược Duẫn đã sớm bị trò khôi hài lúc nãy đánh thức, mấy năm qua giấc ngủ của nàng vẫn luôn chập chờn, nàng rất cảm ơn vị người lạ, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. này, nhưng mà vì sao lại luôn có một loại cảm giác quen thuộc đây? Nhược Duẫn hơi kinh ngạc, nhìn một loạt các hành động kỳ quái của cô gái mặc áo sơ mi trắng này, lúc đầu thấy cô ấy có vẻ mặt hoảng sợ, tiếp đó lại nhanh chóng đỏ mặt, không lâu sau giống như là đang động viên mình, cứng nhắc kéo khóe miệng mỉm cười, chậm rãi nhìn đến chỗ nàng, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười, cô gái đáng yêu này hình như là fan hâm mộ của mình nha, nhìn thấy mình sẽ đỏ mặt, loại quyết đoán chừng trị người xấu vừa rồi không biết đã bay đi đâu mất. Nhược Duẫn mang theo ý cười dùng khẩu hình nói với Ấn Hàn. Cảm ơn, a, nữ thần đang nói chuyện với mình ư, cảm. Cảm ơn, a, Nhược Duẫn nói cảm ơn với mình. Làm gì mà nhắng lên vê trời, chờ ngày sau chị còn được làm tới đâu nữa kìa, hí hí. Ấn Hàn cao hứng ở trong lòng nhắm mắt tung hoa, đi lòng vòng, bên ngoài thì miễn cưỡng kéo lại cái mặt sắp hất lên trời, cũng dùng khẩu hình đáp lại Nhược Duẫn. Không cần cảm ơn, cũng khó trách Ấn Hàn kích động như vậy, Nhược Duẫn nữ thần đây là nói với Ấn Hàn, mà không phải nói cảm ơn với Bunny, khoảnh khắc kỷ niệm đáng giá cỡ nào, thật vui, rất muốn về nhà vẽ lại bức tranh về khoảnh khắc này, Ấn Hàn cười mơ mộng, ha ha, nếu là bị trợ nhất nhìn thấy bộ dạng này của Ấn Hàn, chắc là sẽ trợn mắt há hốc mồm, ai có thể nghĩ tới một người luôn lạnh nhạt cách xa ngàn dặm với người khác còn có vẻ mặt kích động như vậy đây, chậc chậc chậc thật sự là kỳ quan nha. Nhược Duẫn ở bên cạnh nhìn Ấn Hàn khóe miệng muốn tràn ra ý cười, đè chút nghi hoặc trong lòng mình xuống, thấy thời gian máy bay đến nơi vẫn còn một khoảng, cũng dần tiến vào mộng đẹp, nàng không biết rằng đây chính là khát vọng luôn muốn biết thân phận thật về Bunny của nàng, trong cuộc sống, có lúc chính là khéo như vậy. Cách chương.